Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, người Diệp Hiên chính là một tiểu sửu. Cười đủ chưa? Cười đủ liền cấp bản thánh tử im miệng. Diệp Hiên đứng chắp tay, thần tình lạnh nhạt, sắc mặt không có chút nào vì tiêu diễm 99 long thiên phú động dung. Hạ rời vũ tu nhóm nhìn xem Diệp Hiên tựa hồ vẫn còn ở dáng chống đỡ lấy. Cảm thấy càng đáng chát. Diệp Hiên, không phải của ngươi làm không tốt, mà là tiêu diễm quá mức yêu nghiệt. 99 long thiên phú, đã là cực hạn, coi như ngươi tự thân lên đi. Tối đa cũng bất quá cùng tiêu diễm ngang tay thôi. Ngươi đây cũng là tội gì đến tai. Long Ngạo Điền mấy cái khó chịu Diệp Hiên hạ giới vũ tu. Cảm thấy càng là không ngừng lại oán giận. Diệp Hiên, đều là ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta làm sao đến mức cùng bản thổ thiên tài thế như thủy hỏa. Ngươi bây giờ còn giống thằng hề nói đến đây chút ít. Ngại mất mặt thất lạc không đủ sao. Về phần trung thiên vực những cái kia bản thổ thiên tài. Từng cái trên mặt trào phúng. Thần sắc khinh bỉ nhìn giống như là tại vùng vẫy giấy chết Diệp Hiên. Tiêu diễm chậm rãi giơ tay lên. Sau một khắc, toàn trường tất cả thanh âm đều biến mất. Lúc này tiêu diễm, không thể nghi ngờ là ở vào nhân sinh huy hoàng nhất thời khắc. Hắn chậm rãi hướng về phía trước, nhìn quanh ở giữa, thần thái phấn khởi, mỗi người, nhìn về phía tiêu diễm trong ánh mắt. Đều tràn đầy ánh mắt cuồng nhiệt. Đối với trước mắt cái này có được 99 long thiên phú thiếu niên, bọn hắn sùng bái đầu dạp xuống đất. Tiêu diễm trên mặt khinh thường, khóe miệng ngậm lấy một tia nụ cười giễu cợt. Âm thanh chậm rãi vang lên. Diệp Hiên, sự thật chứng minh ta tiêu diễm mới là thời đại chủ giác, mà không đúng quy cách. Tựa hồ là ngươi mới đúng. Trong mắt ta, người Diệp Hiên chính là một tiểu sửu. Làm tiêu diễm cầm câu nói này, làm sơ sửa chữa, trả lại Diệp Hiên thời điểm, trong lòng của hắn nhất định sảng khoái tới cực điểm. Toàn thân nổi da gà trong nháy mắt dâng lên. Bất quá tiêu diễm lại phi thường hưởng thụ lấy loại cảm giác này. Diệp Hiên lặng lặng nhìn tiêu diễm một chút, bất thình lình nhoẻn miệng cười. Ngươi cho rằng bản thánh tử thật cầm 99 long để ở trong mắt. Tiếng nói vừa ra, tiêu diễm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nhưng còn chưa chờ hắn có phản ứng, Diệp Hiên thì đã một chỉ bắn ra. Khí kình trong nháy mắt đánh úp về phía cửu long trụ. Đồng thời Diệp Hiên âm thanh vang lên lần nữa. Mở to hai mắt, xem thật kỹ một chút bản thánh tử thiên phú đi. Tất cả mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cái này Diệp Hiên lại còn chưa từ bỏ ý định. Chẳng lẽ hắn coi là trên đời còn sẽ có siêu việt 99 long thiên tài tồn tại? Điều đó không có khả năng. 99 long đã là thiên phú cực hạn. Coi như người đồng dạng có được 99 long lại như thế nào? Vậy cũng bất quá cùng tiêu diễm ngang tay. Căn bản không khả năng lại áp chế ở tiêu diễm. Tất cả mọi người không coi trọng Diệp Hiên. Bao quát những cái kia hạ rời vũ tu nhóm cùng thanh vân tôn giả bọn người. Nhất là, người Diệp Hiên cũng quá tùy tiện. Cứ như vậy nhẹ nhàng tùy ý một chỉ. Dáng vẻ này tiêu diễm lại là kiếm ý. Lại là cổ kiếm. Sau cùng càng là sử xuất kinh thiên một kiếm. Diệp Hiên, ngươi quá cuồng vọng, ngươi coi cửu long trụ là thành cái gì? Mọi người ở đây cảm thấy suy nghĩ ngàn vạn lúc. Diệp Hiên bắn ra khí kình đã đánh trúng vào cửu long trụ. Nhưng mà, cửu long trụ không có một tia phản ứng. Trong nháy mắt, sở hữu khó chịu Diệp Hiên người. Nhất thời điên cuồng cười ha ha. Ha ha ha, chết cười ta. Làm nửa ngày hắn liền cột nhà đều không kích hoạt. Còn đo cái giám thiên phú, chạy trở về hạ giới đi thôi, mất mặt xấu hổ ra hỏa. Cái này Diệp Hiên, trang bức trang lớn, một cỗ vô hình hỉ cảm, hướng về ta trong nháy mắt đánh tới. Được rồi, ta thừa nhận ta bị Diệp Hiên làm cho tức cười. Nghe bản thổ các thiên tài không chút kiêng kỵ trào phúng. Hạ rời vũ tu nhóm ảm nhiên nhắm hai mắt lại. Không chịu nổi lại mắt thấy đây hết thảy. Nhưng, sau một khắc, cửu long trụ bỗng nhiên lay động kịch liệt dâng lên. Liên đới lấy cả tòa đăng thiên thai cũng không ngừng run rẩy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.